Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, dưới một giai đoạn sắp triển khai. Lơ lúc đang sợ hãi, hắn cũng không phải là đang sợ hãi hậu trường hắc thủ có thể là Trác. Nói lên vị hoàng đế này danh tự, ta liền rất muốn ngâm thơ. Sông thêm sóng cả lên, ba tỷ muội Yamagumo bay loạn. Khụ khụ, hoặc là nói đối với hắn tới nói, dạng này chân tướng ngược lại vừa đúng. Hắn chân chính hoảng sợ chính là, muội muội mình rất có thể từ vừa mới bắt đầu liền biết một ít chính mình không biết chân tướng loại. Sự tình này, một cái 6 tuổi tiểu nữ hài, đem một cái chính mình không nguyện ý biết đến tin tức che giấu trọn vẹn 8 năm. Loại thống khổ này, vẻn vẹn chỉ là suy nghĩ liền để hắn cảm thấy đau thấu tim gan. Nanoli những năm này đến tột cùng là tại lấy dạng gì tâm tình còn sống a? Lại là cái gì để nàng tại như thế ấu tiểu tuổi tác liền lưng đeo những thống khổ này? Không chỉ là thân thể, ngay cả tinh thần cũng chịu đựng lấy áp lực lớn như vậy. Loại này phát hiện để Lelos càng phát thống khổ. Bây giờ suy nghĩ một chút, Nanoli cái kia mỗi một cái dáng tươi cười đều là như vậy miễn cưỡng, mà chính mình cái này ca ca nhưng vẫn không có lưu ý. Cảm xúc hơi không khống chế được, Lelus một quyền đập vào trên tường. Lực lượng lớn đến liền máu me tung tóe đến hắn trên thân. Nghe cái thanh âm kia, e sợ liền xương cốt cũng nhận không rõ tổn hại. Bất quá hắn trên mặt có cũng chỉ có oán hận cùng dữ tợn, ngược lại không có một tia thống khổ. So với Nanoli những năm này thừa nhận tra tấn, thương thế như vậy lại coi là cái gì? Chắc, Lelus trong kẽ răng chảy ra mấy cái âm tiết, thanh âm vặn vẹo mà khan khan, trong ánh mắt thậm chí lộ ra một chút tơ máu. Tỉnh táo một điểm, người một hồi thế nhưng là còn muốn trở về chiếu cố Nanoli. Đứa bé kia so với ngươi nghĩ mẫn cảm nhiều lắm, ngươi sẽ không phải muốn cho nàng lo lắng à? Feniuki một thanh đè lại Lelus. Không thể không nói, Nanoli có thể nói được là tử huyệt của hắn, đồng dạng cũng là hắn thuốc hay. Cảm xúc chậm rãi ổn định lại, Feniuki rất tùy ý từ trong ngăn kéo lấy ra một cái không châm ống chích ném cho Lelus. Chính mình đến lấy thương thế của ngươi, nửa giờ liền có thể cơ bản khôi phục. Tê, Lelus theo bản năng dùng thụ thương tay phải đi đón, theo sát lên chính là mãnh liệt kịch liệt đau nhức, cắn răng đem ống chích bên trong dược dịch rót vào thân thể. Lelus đứng lên đến, hiện tại Nanoli có chút kháng cự trị liệu. Muốn làm sao giải quyết? Ta còn tưởng rằng ngươi biết hỏi trước tiếp xuống bố trí chiến thuật đâu. Feniki không lớn, không nhỏ châm chọc một cái hắn bị phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí hành vi. Sau đó mới không quan trọng nói, không sao, ngươi cũng đã nói, nàng chỉ là trong lòng kháng cự mà thôi. Mặt ngoài là phối hợp trị liệu, nói cách khác, nàng sẽ ngoan ngoãn tiến hành trị liệu. Chỉ cần đến lúc đó ngươi có thể đủ nỗ lực so với nàng kháng cự càng nhiều hy vọng, nàng liền sẽ bình phục. Đừng quên, cái này vốn là NT hệ thống lúc đầu thiết kế lý niệm. Không sai, Lelus vòng qua cong đến. Chỉ cần hắn có được so Nanoli kháng cự càng chân thành tha thiết hy vọng, đem cái này phần cảm xúc truyền đạt cho Nanoli, như vậy nhất định có thể để Nanoli lý giải phần này hy vọng. Đây chính là NT, nhưng mà Lelus cũng không biết. Nanoli thị lực là Mariana cùng Trác vì tăng lên nàng bẩm sinh lực lượng mà tận lực phong ấn. Cũng tương tự không biết Nanoli có thể thông qua tứ chi tiếp xúc đến chọn đọc nội tâm của người. Đương nhiên cũng không biết Nanoli từ vừa mới bắt đầu liền hiểu rõ Mariana toàn bộ kế hoạch. Cũng không khóc cũng không cười nghênh đón một ngày kia. Cũng không phải là Nanoli xấu bụng, mà là bởi vì nàng biết. Làm như vậy, ca ca liền có thể bình yên sống sót. mà không cần biến thành giống như nàng vật thí nghiệm, chỉ cần biểu hiện ra ưu tú hơn tư chất nàng vẫn còn ở đó. Mà Fenyuki muốn làm chính là thông qua NT hệ thống đem hai huynh muội này tinh thần kết nối, để bọn hắn lẫn nhau lý giải ý tưởng của họ, bù đắp riêng phần mình trong lòng khói mù. Là vì huynh khống cùng muội khống bổ hoàn kế hoạch. Đương nhiên, tại kế hoạch áp dụng trước đó, Nanali liền sẽ biết được lần này trị liệu phương án mặt ngoài, mà Fenyuki cũng muốn nhờ vào đó nhìn thấy nhân loại, hoặc là nói nhìn thấy muội khống độ khả thi Lelouch là có hay không có thể tại Nanali biết được hết thảy điều kiện tiên quyết. Như cũ dựng dụng ra đủ để cấp cho kỳ trùng phá Zeus phong tỏa xúc động ý chí. Đương nhiên, coi như làm không được, Fenyuki cũng biết âm thầm ra tay hỗ trợ giải khai. Bất quá cứ như vậy, Lelouch tại Fenyuki trong suy nghĩ địa vị liền khó tránh khỏi sau đó ngã một chút. Về phần địa vị ngã xuống sẽ phát sinh cái gì? Cái này nói như thế nào đây? Fenyuki người này tại không liên quan đến luân hồi giả tình huống dưới, tạm thời xem như người tốt. Cho nên coi như để hắn thất vọng, cũng sẽ không đối với ngươi làm ra gì gì đó. Ngươi coi như thật nghe. Lelouch mang tâm sự rời khỏi. Hắn cần lặng lặng. Fenyuki minh bạch, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, nhất định là đem em gái của mình khống chi tâm tăng lên tới cực hạn thời điểm. Tại thời điểm này, Fenyuki đại khái cũng có thể nhìn thấy đến cứu cực muội khống đến tột cùng là một cái dạng gì giống loài đi. Nghĩ như vậy, Fenyuki khóe miệng nhếch lên một cái vi diệu độ cong, đầu ngón tay điện quang lấp lóe, Lelouch lưu tại trên tường vết máu lập tức biến mất không còn tăm tích. Hơi sửa sang lại một cái vốn là không có gì nếp uốn áo khoác trắng, hắn đứng lên hướng phía New Tokyo ba thành phố đi đến kiếm nhất bên kia đã có chút ngồi không yên. Cũng là thời điểm bắt đầu tiến thêm một bước kế hoạch. Làm Fenyuki đã quyết định quyết tâm này đằng sau, Mato Shinji cũng rốt cuộc lần nữa hành động. Vốn là tại hồ Kawaguchi hội nghị sự kiện sau vớt tiền lớn nhân khí Kuzuki tổ nương theo lấy lần lượt, trừ bảo giúp kẻ yếu, hành động càng phát nổi danh. Chính như trong nguyên tác Hắc Sắc Kỵ Sĩ Đoàn, khác biệt chính là lúc này Cornelia chưa chân chính nhập chủ khu 11. Clovis cũng đã nhận được rời mệnh lệnh, bây giờ chính là rắn mất đầu thời khắc, đến mức thuần huyết phái một lần trầm mặc lại. Mà vừa lúc này, một cái tên là Sáng Sớm Chi Kuzuki hội tiếp ứng xã giao trang web xuất hiện ở trên Internet. Nghe nói server ở nước ngoài, bởi vậy không cần lo lắng Britannia che đậy. Hơn nữa trang web người xây dựng là một cái kỹ thuật cao siêu hacker. Không ít người nghĩ hết biện pháp cũng không thể phá giải diễn đàn quyền hạn. Từng bầy dân mạng bắt đầu vào ở, trong đó ngư long hỗn tạp, có tự mang lương khô Kuzuki tổ người ủng hộ, cũng có chính thức móc cùng dân gian bình xịt. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt phổ thông dân mạng. Nương theo lấy thời gian rời đổi, đủ loại kiểu dáng liên quan tới Sáng Sớm Chi Kuzuki thảo luận cũng bắt đầu xuất hiện. Quân mê nhóm ở chỗ này thảo luận Kuzuki tổ cái kia tính cơ động không khoa học khung máy nguyên lý, cùng Gurren MK2 cực lớn hình thể. Các bình dân thì tại tâm tình nơi nào quý tộc lại bị chế tài, nơi nào ổ điểm lại bị phá hủy loại hình rất được hoan nghênh tin tức. Đương nhiên cũng có một chút không hề quan hệ nội dung, chỉ là đơn thuần cảm thấy nhiều người ở đây liền phát lên tới. Mà theo vào ở diễn đàn người càng đến càng nhiều, từng đầu xem ra hoa quả khô tràn đầy phỏng đoán cũng bắt đầu xuất hiện ở diễn đàn bên trên, đồng thời đã dẫn phát liên tiếp thâm nhập thảo luận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.